Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2724. Chương 2724. Lại tới một người. Siêu siêu, hai âm thanh vang lên. Ngay sau đó, hai đạo tử sắc hòn đá xuất hiện tại trắng trước mặt trưởng lão. Bạch trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lão tiểu tử này cũng là dứt khoát, phân rõ nặng nhẹ, biết sống chết trước mắt. Không phải tính toán những thứ này vật ngoài thân thời điểm. Nhưng tại cười rộ lên đồng thời, bạch trưởng lão trên mặt vẫn mang theo vài phần run rẩy. Lại là hai khỏa thượng phẩm dẫn khí thạch a. Tại sao muốn như thế tra tấn hắn? Hắn không nỡ a. Phanh phanh, cái kia vô lượng tháp một khi bắt đầu công kích, dường như thì không về không đồng dạng. Không bao lâu sau công phu, lại đem thật vất vả bổ sung hoàn chỉnh hộ môn đại trận làm vết thương chồng chất. Cắn răng một cái, bạch trưởng lão đồng thời đem hai khỏa dẫn khí thạch làm vỡ nát. Phấn sắc bột phấn bay bổng, lần nữa bổ sung đến trong trận pháp. Sau đó, trận pháp lần nữa được bổ sung hoàn chỉnh. Đây đã là bạch trưởng lão sau cùng át chủ bài. Nếu là làm những thứ này, cái kia vong đạo cảnh cao thủ còn không thể đúng hạn chạy đến. Hắn liền trực tiếp dướn cổ lên, chờ lấy hoa hạ tu đạo giới người tới chém là được. Nguyệt trưởng lão, nhanh thúc, chúng ta không có thời gian. Nguyệt trưởng lão rất nhanh liền đáp lời. Ta mỗi một giây đều đang thúc giục, muốn hướng thiên nguyên thiên hạ truyền tin, cũng cần phí tổn không nhỏ đại giới. Bình thường có chuyện trọng yếu bẩm báo, đều là muốn nhiều tinh giản thì nhiều tinh giản, nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy, càng là không lo được đau lòng đến cùng lãng phí bao nhiêu thứ. Chỉ cần vong đạo cảnh cao thủ có thể kịp thời tới, cho dù là để bọn hắn táng ra bại sản, đem diệt thần minh nhiều năm như vậy để dành đến vốn liếng tất cả đều lấy ra cũng cam tâm tình. Ngô Thiện, ha ha ha, Mạc Hoài Nghĩa nhịn không được cao giọng cười ha ha. Vô lượng tháp quả nhiên là trong truyền thuyết pháp bảo. Không lên tiếng thì thôi. Nhất minh phía dưới, ai dám địch? Nếu là sớm biết có loại bảo vật này, chúng ta sớm đưa vào chân khí, lại khiến người khác giết tới trắng như xương xào huyệt. Chắc hẳn trắng như xương cũng sẽ rất khó ứng phó ha. Ha ha, muốn thật đẹp. Người biết những thứ này chân khí có thể tại vô lượng trong tháp bao lâu thời gian? Tại cách hắn bao xa thời điểm đưa vào chân khí mới là thích hợp nhất. Khoảng cách này, người có thể bảo chứng trắng như xương không sẽ phát hiện chúng ta. Hắn hội cho chúng ta thời gian này. Ha ha, ha ha. Có người lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Bất kể như thế nào, dù sao phá trận pháp này không có vấn đề. Diệt thần minh trừ diệt vong, không có thứ hai con đường có thể đi. Nhưng lại tại hắn cái này vừa mới nói xong sau đó, một cỗ làm người sợ hãi khí thế trong lúc đó theo biệt thự trong dâng lên. Cùng lúc đó, Nguyệt trưởng lão bên kia truyền đến một tiếng khoa trương cười ha ha âm thanh. Đến, rốt cục đến a. Bạch trưởng lão nghe vậy cũng là đại hỉ, ngửa mặt lên trời cười như điên. Rốt cục đến a, không tính là muộn, ta diệt thần minh nguy hiểm. Giải vậy, bóng người lóe lên, cả người cao 1m8, đầy dẫy tang thương, ria mép trải rộng cái cằm, tóc đến eo trưởng nam người, đã xuất hiện tại bạch trưởng lão bên cạnh. Phế vật. Nam nhân này quát lạnh một tiếng, cũng không biết là tại răn dạy bạch trưởng lão, vẫn là tại nói trắng như xương. Bạch trưởng lão ở một bên nơm nớp lo sợ, thu liễm lại trên mặt cười như điên, tất cung tất kính, không dám lại nói hắn. Đây là một cái hoàn toàn xa lạ tiền bối, tại không có thăm dò rõ ràng hắn tính nết trước đó, vẫn là an tĩnh nghe lời tương đối tốt. Không phải vậy lời nói, sơ ý một chút đắc tội tiền bối này, bị một bàn tay đập chết, chẳng phải là đến oan uổng chết. Thần tu đạo giới, nhất định phải thời thời khắc khắc có cảm giác nguy cơ. Không phải vậy lúc nào cũng có thể đem cái này cái đầu chơi không có. Cũng là những người này, bắt trắng như xương, nam nhân này thần sắc lạnh lùng hỏi, vừa ra khỏi miệng thời điểm nhất định phải đến mở miệng. Không phải vậy vẫn là đến rơi đầu, không sai. Bất quá, vây quanh chúng ta những người này, tất cả đều là phế vật. Trọng yếu nhất, vẫn là cái kia phía sau cùng cái kia thân thể xuyên người trẻ tuổi mặc áo trắng. Hắn tên là Lâm Thành Phi, chỉ là học đạo cảnh tu vi, lại liên tiếp để Bạch Tiền Bối ăn thiệt thòi. Lần này, càng là trực tiếp bại trong tay hắn. Lâm Thành Phi, nam nhân này khẽ nhíu mày, có điều rất nhanh thì lạnh hừ một tiếng, suy cười nói, trắng như xương thật sự là càng ngày càng vô dụng, vậy mà thua ở một cái học đạo cảnh trong tay, thì luật tu vi này, cũng dám uổng xưng thiên tài. Phanh, vô lượng tháp công kích lại một lần rơi vào trên trận pháp. Trận pháp đã yếu ớt tiếp nhận không chịu nổi một chút xíu lực đạo. Lại một lần nữa. Chỉ cần một lần, cái này trắng như xương bố trí xuống hộ môn đại trận, liền sẽ triệt để tan thành mây khói, biến mất trong phiến thiên địa này. Hừ, nam nhân lại là hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Hoa Hạ tu đạo giới mọi người. Những người này, tất cả đều muốn chết. Bạch trưởng lão nhịn không được nói, còn phải làm phiền tiền bối xuất thủ. Nam nhân liếc nhìn hắn một cái, ta không động tay, chẳng lẽ còn cần nhờ ngươi? Ngươi có bản sự này? Bạch trưởng lão câm như hến, không dám tiếp tục không biết sống chết loạn xen vào. Hoa Hạ tu đạo giới bên kia, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Trước đó bọn họ đã bị cái này trên thân nam nhân phát tán khí thế chỗ chấn. Hiện tại tận mắt thấy cái này không biết theo từ đâu xuất hiện ra hỏa. Trong lòng càng là trực tiếp bốc lên ra từng đạo hàn khí. Khủng bố, người này xem ra, vậy mà so trắng như xương còn kinh khủng hơn mấy phần. Chẳng lẽ, lại là cái kia để người tuyệt vọng vong đạo cảnh, ngăn cách trận pháp. Thanh Dương đạo trưởng thở sâu, trầm giọng hỏi, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Lăng Khiếu Thiên càng là muốn thân thủ đem nhiều năm vác tại sau lưng trường kiếm lấy ra. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ hắn toàn thân trên dưới không có nửa điểm chân khí. Liền nhấc một ra tay đều khó khăn vạn phần. Thanh kiếm kia, tự nhiên cũng không cách nào cầm vào tay. Hỏng bét. Hiện tại nhiều người như vậy thể nội vô chân khí, tình huống so với người bình thường đều muốn không bằng. Nếu là cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân giết ra đến, chẳng phải là chỉ có thể lựa chọn chờ chết. Bạch đạo hữu, vô lượng tháp còn có thể kiên trì bao lâu? Lăng Khiếu Thiên quay đầu nhìn về phía Bạch Nhược Trúc, khàn cả giọng quát. Bạch Nhược Trúc cúi đầu yên lặng tính toán một lát, ba lần. Còn có thể công kích ba lần. Huệ Y vạt áo tung bay, trầm giọng nói, trước hết phá cái kia trận pháp, sau đó dùng vô lượng tháp đối phó cái kia nam nhân. Không tệ, cũng chỉ có thể như thế. Lâm Thành Phi một bước tiến lên, đã đi tới mọi người trước người. Hắn nhìn lấy cái kia nam nhân, nhấp nhô hỏi đáp, mới tới, Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, xem ra, các người đám người này thật đúng là đối thế giới phàm tục tình thế bắt buộc a. Vừa thu một cái trắng như xương, thì lại không kịp chờ đợi đem ngươi đưa tới cửa. Nam nhân dường như không thế nào nguyện ý nói chuyện, mặt không biểu tình phun ra hai chữ, ba hơi, Lâm Thành Phi cười hỏi, ngươi ý là, ba hơi bên trong. Lấy tính mạng của ta. Không tệ. Nam nhân nói lời nói, thân thể hướng về phía trước nhất động, liền chuẩn bị xông ra trận pháp. Ba cái hô hấp ở giữa, muốn Lâm Thành Phi đầu người. Hắn nói bừa vũ liệt tại đạo quan nhiều năm, một mực bừa bãi vô danh, tất cả đều coi trắng như xương là làm kế thừa y bát người. Người nào lại từng tránh thức đem hắn nói bừa Vũ Liệt để ở trong mắt. Hắn chính là muốn hướng đám người kia chứng minh, trắng như xương, không bằng hắn nói bừa Vũ Liệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.